Linh vực, chương 1826. Danh dương thâm uyên, góc truyện audio.com. Bà ác ma cao giai đột nhiên đến, hai nam một nữ, đều là trung niên tóc tím mắt tím. Bọn họ tướng mạo so sánh với Y Nặc Ti cũng không lộ ra đặc biệt ra chúng, vừa vặn đều có một cỗ khí tức thâm uyên xa xưa thuần túy. Không cần khách khí, trong đó một gã đại hán thô quánh, xua xua tay, hướng Y Nặc Ti mỉm cười nói. Nghe nói nha đầu ngươi cùng Tần Liệt, quan hệ khá là thân mật, không có nha. Y Nặc Ti hàm xúc nói. Nàng biết ba ác ma trước mắt chính là ba đại lĩnh chủ khác của Hàn Tịch Thâm Uyên trừ phụ thân nàng ra. Ba đại lĩnh chủ, đột nhiên đến đây, còn dò hỏi sự tình Tần Liệt làm cho nàng cảm thấy thực quỷ dị. Hô, ngay tại lúc này, đạo sâm đồng dạng lấy hình thái biến ảo chợt xuất hiện. Các ngươi sao lại đến đây? Đạo sâm dò hỏi, đại ca Viêm Nhật Thâm Uyên kia lại trầm xuống 13 tầng, nay đến tầng thứ 80 ác ma thô quánh đáp. Hắn gọi là Lạp Thác Nhĩ, chính là đại ác ma bài danh thứ 2 Hàn Tịch Thâm Uyên, từ trước đến nay đạo sâm lấy huynh đệ tương xưng. Ta cũng vừa mới biết tin tức. Đạo sâm nhếch miệng cười nói. Tên kia gần đây động tĩnh xác thật không nhỏ. Đại ca, hắn đến cùng là từ đâu đến? Khi huyết mạch bát giai, hắn đem bổn nguyên thủy giới diễn biến thành Viêm Nhật Thâm Uyên, làm 108 tầng thâm uyên nhiều ra một tầng, cái này đã tương đương kinh người. Lạp Thác Nhĩ sắc mặt ngưng trọng, trong thời gian ngắn ngủn, Viêm Nhật Thâm Uyên ở tầng 109, lại có thể chìm đến thứ tầng 80, cái này cũng quá khoa trương đi. Thống lĩnh, hiện tại ác ma các đại tầng diệt đều đang nghe ngóng tin tức Tần Liệt này. Ác ma nữ tính dung mạo bình thường nói. Cũng không biết bọn họ nghe ngóng như thế nào, lại có thể tìm được đến trên đầu chúng ta, nói biết Tần Liệt ở Hàn Tịch Thâm Uyên chúng ta hoạt động qua. Đám người này gần đây đều đang liên hệ chúng ta, ý đồ đem toàn bộ tình huống Tần Liệt muốn làm rõ ràng. Nhất là ác ma 20 tầng mặt trên bị Viêm Nhật Thâm Uyên lướt qua này, đều muốn biết là chuyện gì xảy ra. Đại ca, ngươi có biết Tần Liệt ở địa phương nào hay không? Lạp Thác Nhĩ lại hỏi. Đạo sâm cười cười, chỉ hướng dưới chân. Luyện ngục, ba đại ác ma, sắc mặt biến đổi, giống như thể vị ra cái gì. Các tên chất vấn này, các ngươi không cần đi ngó ngàng tới, cứ nói các ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đạo sâm hắc hắc cười nói. Các ngươi chỉ cần biết một điểm, ta sẽ lợi dụng quan hệ cùng Tần Liệt để Hàn Tịch Thâm Uyên chúng ta được lợi nhất có thể. Đại ác ma lấy Lạp Thác Nhĩ cầm đầu, nghe đạo sâm nói ra như vậy, đều vẻ mặt chấn động. Hoặc là, Hàn Tịch Thâm Uyên có thể thông qua Tần Liệt cũng đi xuống tầng diện phía dưới. Đạo sâm thần bí nói. Nghe hắn vừa nói ra như vậy, ba đại ác ma đều sắc mặt vui mừng, tựa như biết đi xuống mỗi một tầng, đối với cả tầng diện đều có chỗ tốt thật lớn. Ở sau khi đạo sâm hứa hẹn, bọn họ đều hài lòng mà rời khỏi, không có nhiều lời cái gì nữa. Phụ thân, Viêm Nhật Thâm Uyên lại trầm xuống. Y Nặc Ti kinh dị hỏi. Đạo sâm cười gật đầu, trầm xuống 13 tầng, đến tầng thứ 80, Tần Liệt tên kia ở dưới luyện ngục nhất định có kỳ ngộ không tầm thường. Kỳ ngộ, Y Nặc Ti khó hiểu. Người không cần phải xen vào. Đạo sâm nghĩ nghĩ nói. Người đi tìm ám hồn thú của hắn, hoặc là huyết hồn thú phân thân, thoáng hỏi một chút tình huống là được. Ồ, Y Nặc Ti lập tức rời đi. Ở sau, góc truyện audio.com, khi ba đại ác ma còn có Y Nặc Ti đều rời khỏi, đạo sâm mới hai mắt tỏa ánh sáng nói. Viêm Nhật Thâm Uyên mới sinh có thể trầm xuống nhanh như vậy, chỉ có một khả năng ở trong Viêm Nhật Thâm Uyên xuất hiện Minh Hà. Minh Hà luyện ngục mới có thể xuất hiện ở Viêm Nhật Thâm Uyên, ý tứ hàm xúc Tần Liệt chiếm được lực lượng áo nghĩa tử hồn. Hy vọng ngươi có thể ở luyện ngục sống sót, chỉ cần sống, lĩnh ngộ lực lượng tử hồn trong Minh Hà, Viêm Nhật Thâm Uyên liền có khả năng sẽ thuế biến thành Viêm Nhật luyện ngục. Trở thành luyện ngục thứ 9, đạo sâm không biết vì sao mà trở nên kích động. Cửu U luyện ngục, một mảng triều trạch màu tím đen, phát tán thâm uyên ma khí nồng đậm, ở bên trong triều trạch kia, đầy là thực vật giữ tợn mũi nhọn xông ra. Một đạo đường đá uốn lượn, xuyên qua phiến triều trạch nọ, đi thông một tòa thành trì chỗ sâu trong triều trạch. Tòa thành trì nọ lấy tinh thạch màu tím kiến tạo mà thành, nguy nga như núi, ở cửu mục luyện ngục đã có chút danh khí. Tộc trưởng quỷ mục tộc Cách Lôi, lĩnh một đám tộc nhân quỷ mục tộc từ con đường đá uốn lượn nọ, hướng tới tòa thành trì tên là U Minh Thành bước vào. Ở phía sau Cách Lôi, mấy chục tộc nhân quỷ mục tộc kéo theo 6 ác ma thể hình thật lớn. 6 ác ma nọ, đều là huyết mạch bát giai, bị dưới trướng Cách Lôi săn giết mà chết. Một bên khác, giác ma tộc Qua Đăng, biến thể lân thương từ nơi xa bay trở về, nhưng ánh mắt hắn lại lóng lánh hào quang hưng phấn. Một cái ác ma tâm tạng thật lớn, được hắn vác ở trên người, tâm tạng nọ còn đang hoành hoành đập. Hiển nhiên, tâm tạng nọ khỏa thuộc về một thâm uyên lĩnh chủ cửu giai. Cách Lôi, ngươi lần này đi ra ngoài, đã giết mấy tên huyết mạch bát giai. Cửa U Minh Thành Qua Đăng sau khi nhìn thấy Cách Lôi, nhếch miệng cười nhạo. Ta lần này là đơn độc giết thâm uyên lĩnh chủ. Quỷ mục tộc Cách Lôi, nhìn thoáng qua ác ma tâm tạng thật lớn mà qua đang vác một con mắt đều sáng lên nói. Người vận khí thật tốt thế mà đụng phải một Thâm Uyên lĩnh chủ. Khu vực chúng ta hoạt động, đã không có ác ma cường đại, sao có khả năng tìm được Thâm Uyên lĩnh chủ. Tạm nghỉ một chút, Cách Lôi lại nói. Qua Đăng, Thâm Uyên lĩnh chủ này, là tên thứ ba. Giáp ma tộc Qua Đăng, một khuôn mặt vui vẻ nói. Là cái thứ ba, người đã cắn nuốt tâm tạng hai Thâm Uyên lĩnh chủ thêm cái này nữa, có phải sắp đột phá đến huyết mạch thập giai hay không? Cách Lôi dò hỏi, Qua Đăng không có lập tức trả lời, mà là nghĩ nghĩ. Sau đó mới nói, nếu huyết mạch chúng ta không có chỗ thiếu hụt là huyết thống ác ma thuần túy ta đã sớm đột phá đến thập giai. Đúng Cách Lôi chậm rãi gật đầu thật nếu là huyết mạch ác ma thuần chính ta cũng đã đột phá đến thập giai, đáng tiếc. Hoặc còn cần khế cơ gì đó, cần điểm đặc biệt gì đó Qua Đăng cũng nói. Bọn họ khi đang nó tòa U Minh Thành ở sau khi bọn họ tiến nhập cửu U luyện ngục mới kiến tạo cửa thành chậm rãi mở ra. Ám ảnh tộc Lỗ Tư cười nhìn bọn họ nói. Nữ hoàng đã suy nghĩ biện pháp chỗ thiếu hụt trong huyết mạch chúng ta có lẽ sẽ không hạn chế chúng ta thời gian quá dài nữa. Vừa nghe Lỗ Tư nói tới nữ hoàng, Qua Đăng cùng Cách Lôi vẻ mặt đều trở nên chấn phấn, trong mắt đều có ý cười. Cách Trương.